Chuyện tình của mây và gió, chương 16 giờ 16, PK2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thục Mây thấy hai anh đều nói vậy thì cũng không cố gắng thuyết phục nữa. Mở ô chat mật lên nhắn tin cho Cuồng Phong Bạo Vũ ảo hữu Thục Vân công chúa. Anh Cuồng Phong, anh vẫn chưa trả lời em nha. Tại sao anh vẫn ở đây giờ này? Cả anh Bích Hải và mặt trời nữa. Hảo hữu, Cuồng Phong Bạo Vũ. Công việc của bọn anh cho phép bọn anh có thể đến công ty trễ một chút. Hảo hữu, Thục Vân công chúa, thật sao? Là công việc gì vậy? Hảo hữu, Cuồng Phong Bạo Vũ, ngoan, lần sau anh sẽ kể rõ hơn cho. Bây giờ anh phải đi làm rồi, không thể đến quá trễ được. Hảo hữu, Thục Vân công chúa, dạ, anh đi làm vui vẻ. Cuồng Phong Bạo Vũ thật sự cần phải đi làm nên mới trả lời cô như vậy. Nhưng cô lại cho rằng anh không thích để lộ quá nhiều thông tin cá nhân cho người khác biết nên sau đó cũng không hỏi lại anh nữa. Mấy ngày tiếp theo, cuộc sống của cô ở trong game dị giới rất nhàn nhã. Mỗi ngày chỉ có luyện cấp, chạy thương, kiếm nguyên liệu và hái, chế dược. Nhờ có sự trợ giúp của Cuồng Phong Bạo Vũ, hai ngày sau, cũng chính là thứ bảy, sủng vật và thú cưng của cô đều đạt mãn cấp. Điểm thuộc tính của bọn chúng cũng rất tốt. Chỉ có tiến hóa thì chưa có tiến triển gì vì mỗi lần tiến hóa đều cần 100 hồn. Nhưng hiện giờ cô đã thu thập được hơn 60 hồn mỗi loại rồi, không bao lâu sau cô có thể tiến hóa bọn chúng lần một. Tối nay như thường lệ nội chiến lại diễn ra, ngắm mặt trời mọc, bọn họ đổi chiến lược rồi. Ngoài ba bang chủ ra còn có thêm ba kiếm sĩ đi theo, chắc là để phòng hờ chúng ta. Bích Hải, Triều Thanh, vậy lần này chúng ta làm thế nào đây? Trước khi tấn công bọn họ, Thục Vân cần phải nhìn tình hình trước mới quyết định được thời điểm ra tay. Bây giờ họ dẫn người tới vậy thì chúng ta sẽ không thể quan sát họ được. Cuồng Phong Bạo Vũ, Thục Vân, em có ý kiến gì không? Cô mỉm cười, trả lời anh. Vậy chúng ta tương kế tựu kế đi. Cuồng Phong Bạo Vũ, em muốn làm thế nào? Thục Vân công chúa, em cần anh Bích Hải và mặt trời, cùng với toàn bộ y sư. Hiện tại chúng ta sẽ qua bên họ luôn. Toàn bộ y sư, hiện tại qua đó luôn. Ngắm mặt trời mọc kinh ngạc hỏi lại. Thục Vân công chúa, dạ, dù sao ở bên ngai vàng nếu không có y sư thì cũng không tổn hại gì nhiều. Chỉ là tốn thêm đá hồi sinh thôi. Bây giờ chúng ta qua đó, anh sẽ đem ba vị bang chủ khống chế. Bích Hải sẽ nhân lúc đó giết người đang giữ Vương Miện. Em sẽ tùy lúc hỗ trợ, còn các y sư khác thì lo máu của ba chúng ta. Lúc đó, bọn họ sẽ lo lắng bị chúng ta khống chế không lấy được Vương Miện mà gọi thêm nhiều người đến, lực lượng của bên tấn công lúc đó sẽ giảm. Tuần trước bọn họ dồn hết lực lượng mới có thể hạ ngai vàng ở mấy phút cuối, bây giờ chỉ cần họ phân nhỏ lực lượng thì sẽ không thể hạ được ngai vàng nữa. Ba người họ thấy cô nói có lý, bèn quyết định nghe theo cô, gọi toàn bộ y sư đến. Nói là toàn bộ nhưng thực chất cũng chỉ có bốn người, Vivi muội muội, Caramel Macchiato và hai người nữa. Thật ra nếu so sánh với những bang khác mà nói thì Nộ Phong có khá nhiều y sư. Y sư và triệu hồi sư là hai chức nghiệp ít người chọn nhất, mà hiện tại bang Nộ Phong chỉ có thể có tối đa 35 thành viên, nếu chia đều ra thì bốn y sư cũng đã đạt mức trung bình rồi. Chín người bọn cô ra chỗ Vương Miện rồi thực hiện theo kế hoạch cô vạch ra ban nãy, ba vị bang chủ kia rất nhanh liền cắn câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ gọi thêm người trong bang đến hỗ trợ. Trong phút chốc trên bản đồ sự kiện có đến hai điểm đánh giáp lá cà, một lớn một nhỏ. Lúc đầu bọn họ chỉ nhắm vào ngắm mặt trời mọc vì anh là cầm sư. Nhưng do hai y sư bên cô đều tập trung thêm máu cho anh nên anh sống rất lâu. Cho dù có bị tấn công dồn dập vẫn có thể tung kỹ năng khiến ba vị bang chủ bất động. Bọn họ thấy không ổn, lại quay sang tấn công các y sư. Nhưng y sư lại có kỹ năng đặc biệt là tê liệt, khiến thanh kỹ năng của bọn họ bị khóa mỗi 5 giây. Vivi muội muội và Caramel Macchiato cứ thế dựa trên tình hình trận chiến mà thay phiên nhau khống chế và trị thương. Thấy mọi chuyện diễn ra như những gì cô dự đoán thì cô rất vui vẻ. Đợi đến khi sự kiện kết thúc, ngai vàng còn tận 1/5 máu. Lúc này, đám người kia mới nhận ra bọn họ bị trúng bẫy của cô. Quốc gia, nhất thủ yểm thiên, chết tiệt. Chiến thuật vừa rồi là do Thục Vân nghĩ ra phải không? Mấy ngày này tiếp xúc với nhất thủ yểm thiên, cô phát hiện thật ra anh cũng không quá đáng ghét, nên thái độ của cô đối với anh cũng tốt hơn một chút. Quốc gia, hoàng hậu, Thục Vân công chúa, ahihi. Quốc gia, nhất thủ yểm thiên, Nói thật, cô khiến cho tôi vừa thích vừa ghét. Cô hiểu ý anh là gì? Anh thích cô vì cô giúp bọn họ tìm được điểm bí mật của Thư Khẩn và đá lửa trong sự kiện quốc chiến. Nhưng anh lại ghét cô vì cô khiến cho anh không thắng được sự kiện nội chiến. Quốc gia, vương gia, Bích Hải Triều Thanh, thật ra là cậu ghen tị với bọn tôi chứ gì. Quốc gia, Nhất Thủ Yểm Thiên, quốc gia, Nai, quốc gia, Forget Me Not, hai người trên đề biểu tượng đó cũng chỉ là muốn đùa giỡn mà thôi. Còn Forget Me Not thì chính là ghê tởm cô thật đi. Thục Mây nhún vai, tâm trạng của cô hiện giờ đang tốt, không muốn để ý đến cô ta làm gì. Cô nhắn hỏi Cuồng Phong Bạo Vũ có muốn đi làm phó bản với cô hay không. Anh liền đồng ý, hôm nay là thứ bảy, anh không phải đi làm nên có thể online cả ngày. Cô chạy đến trước lối vào phó bản đợi một lát thì thấy anh từ xa tiến lại. Cô hướng anh gửi qua một lời mời tổ đội. Đội ngũ, Cuồng Phong Bạo Vũ, chúc mừng em, danh hiệu mất rồi. Đội ngũ, Thục Vân Công Chúa, sao ạ? Cô ngạc nhiên hỏi lại, đưa mắt nhìn L, ên đỉnh đầu nhân vật của mình. Lúc này cô mới phát hiện ra trên đầu của cô hoàn toàn trống không. Mỗi nhân vật chỉ có thể chọn một danh hiệu để đeo trên đầu. Lúc trước trên đầu cô vẫn luôn là danh hiệu kẻ phản quốc do hệ thống áp đặt. Tại sao bây giờ lại biến mất rồi? Đội ngũ, Thục Vân Công Chúa, danh hiệu kẻ phản quốc biến mất rồi. Sao lại thế được? Chắc chắn Hoa Rơi sẽ không làm điều này. Đội ngũ, Cuồng Phong Bạo Vũ, anh không nghĩ bây giờ cô ta còn là nữ hoàng đâu. Đội ngũ, Thục Vân Công Chúa, em đi hỏi bọn họ. Cô sang kênh bang phái thông báo với bốn người vì em mà đến trước rồi mới lên kênh thế giới. Cũng giống như cô, bọn họ đợi có người hỏi đến mới phát hiện ra danh hiệu đã biến mất từ lúc nào. Thế giới, Bình Quốc, Thục Vân Công Chúa, ai vừa thắng nội chiến bên An Quốc vậy? Thế giới, An Quốc, Hoa Rơi hữu ý, một kẻ phản quốc như cô thì quan tâm làm quái gì? Thế giới, Bình Quốc, ta có thiên nhãn. Cô nói như vậy thì có nghĩa người thắng không phải là cô rồi. Thế giới, Bình Quốc, Thục Vân Công Chúa, anh Blood Sorrow, là anh thắng đúng không? Thế giới, Bình Quốc, mèo con đáng yêu, nếu không phải cô ta thì chỉ có thể là anh Blood Sorrow thôi. Điều này mà chị cũng cần hỏi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới, Bình Quốc, Thục Vân Công Chúa, chị chỉ muốn hỏi cho chắc thôi. GT, cách chương.